Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ, biến truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Chúng ta đã đi đến quyển 2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 72, Ra Lò, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay và thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão giả râu bạc mắng một câu, xoay người điểm khẽ về phía Yên Kiếp đang lùi lại. Sư thúc của Quy Bất Quy chưa kịp lên tiếng nào đã ngã quỵch xuống đất. Cùng lúc lão giả râu bạc đẩy ngã Yên Kiếp, bà lão tên Ẩn Nương đã thổi một hơi về phía người gác cổng đang nấp trong buồng gác. Người gác cổng đổ rầm, người đàn ông khỏe mạnh hơn 30 tuổi này nháy mắt đã tắt thở. Thấy ông già râu bạc đã vào được trong nhà, Ẩn Nương đứng trước cổng lưỡng lự giây lát, sau đó nói với theo bóng lưng của lão già: Minh Quyết tiên sinh, Ngô Vương điện hạ vẫn đang đợi chúng ta phục mệnh, giết người trong đó, thiêu rụi căn nhà rồi về thôi. Trước đó lão già râu bạc Minh Quyết tiên sinh vốn còn thúc giục Ẩn Nương mau rời đi, nhưng sau khi thấy Tiểu Nhậm Tam, lão lại lập tức thay đổi ý định. Vị Minh Quyết tiên sinh này vừa đi vào trong nhà vừa nói: Ta vào bắt thằng tiểu súc sinh ấy, người phóng hỏa đi. Vừa nói, lão già vừa đi vào trong. Ẩn Nương thoáng do dự rồi vẫn theo sau Minh Quyết tiên sinh đi vào sâu trong tòa nhà. Suốt dọc đường, ngoài người các cổng đã chết trong buồng gác và Lục La đã chạy thoát thì không còn gặp ai khác nữa. Có lẽ nơi này còn có cửa sau, tiểu cô nương bỏ chạy vừa rồi chắc đã dẫn theo những hạ nhân khác chuồn từ cửa sau rồi. Hai người vào nhà chưa bao lâu, Ẩn Nương đã phóng hỏa, cũng không phải để thúc giục Minh Quyết tiên sinh. Nếu không tìm được thằng bé nhân sâm kia, hai người họ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng nơi này dù sao cũng là tòa nhà do Hoài Nam Vương đích thân xây dựng. Tuy không thể so với phủ Hoài Nam Vương, nhưng kết cấu vẫn khá phức tạp. Hai người đảo một vòng lớn, cuối cùng cũng tìm được Tiểu Nhậm Tam nấp trong một căn phòng ở cuối tòa nhà. Đây là một căn phòng được xây tựa vào vách núi, trừ cửa chính thì không có lấy một khung cửa sổ. Sở dĩ nhận định đây chính là căn phòng mà thằng bé nhân sâm nói là vì trong này không ngừng có khí tiên linh bốc lên qua khe cửa. Minh Quyết tiên sinh và Ẩn Nương đều là thuật sĩ thành danh đã lâu, nhưng cũng lần đầu tiên gặp tình huống thế này. Dựa theo kinh nghiệm của hai người, trong này nếu không phải có tiên khí thượng cổ nào đó sắp xuất thế thì cũng là nơi một vị tiên nhân nào đó độ kiếp phi thăng. Dù trong đó có cái gì, không bao lâu nữa đều sẽ thuộc về hai người họ. Vốn chỉ là ra ngoài truy bắt một tên phương sĩ bị phong ấn thuật pháp, không ngờ cuối cùng lại nhặt được một cơ may lớn như vậy. Ngọn lửa đã lan đến đây, khắp nơi đều bốc khói ngùn ngụt, chẳng mấy chốc nơi này sẽ biến thành một biển lửa. Hai người cũng không do dự nữa, lập tức nhấc chân định đạp cửa vào đoạt bảo. Lúc này một giọng nam truyền ra từ trong phòng: Nếu lúc này hai ngươi rời đi, ta sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì. Cơ mà nếu lúc ta ra các ngươi vẫn chưa đi, vậy thì đừng đi nữa. Ta cho người phụ nữ kia một cơ hội trường sinh bất lão. Đang nói cái gì vậy? Hai người nghe lời này đều thấy hơi khó hiểu. Chạy thì xem như chưa xảy ra chuyện gì, ở lại thì được trường sinh bất lão, vậy thì còn ai chạy nữa chứ? Minh Quyết tiên sinh hiểu nhầm ý, lão cho rằng người bên trong đang kéo dài thời gian thì cười khẩy nói với người trong cửa: Cho người phụ nữ cơ hội trường sinh bất lão, vậy còn ta, nếu ta đợi người ra, người sẽ cho ta điều gì? Cơ hội thành tiên đắc đạo sao? Im lặng giây lát, giọng nói vừa rồi lại vang lên lần nữa: Ta sẽ đóng dấu lên hồn phách của ngươi, sau này mỗi lần ngươi đầu thai chuyển thế, chỉ cần gặp phải ta ta sẽ lập tức tiễn người vào lại luân hồi. Tốt nhất người đừng uống bát canh mạnh bà kia. Ghi nhớ dáng vẻ của ta, đầu thai rồi, mỗi lần gặp ta đều phải tránh đi. Minh Quyết tiên sinh giận đến bật cười, sau đó nói với người trong phòng: vậy thì ta phải xem kỹ tướng mạo của các hạ, kiếp sau đầu thai còn biết phải tránh ai. Nói rồi lão nhấc chân đạp mạnh. Khoảnh khắc cửa phòng bị đạp tung ra, trong căn phòng đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó khi tiên linh ùn ùn ập tới Minh Quyết tiên sinh và Ẩn Nương, tay áo hai người bị thổi bay vù vù, cùng với khí tiên linh là một mùi thơm kỳ lạ không thể hình dung bằng lời. Hương thơm này theo khí tiên linh thấm vào lỗ chân lông của Minh Quyết tiên sinh và Ẩn Nương, hai người như uống rượu vậy, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ. Lúc này giọng nói trong kia lại vang lên: thế là sao, thành rồi à? Sau đó một giọng già nua đáp lại: thành rồi, cơ mà nguy hiểm quá. Nếu người này đạp cửa sớm một khắc, mẻ thuốc này tiếp xúc với khí vận đục của thế gian quá sớm, bây giờ cũng hỏng rồi. Nếu không vì ông đây tê chân không đứng dậy nổi, người nghĩ ta sẽ không đánh hắn sao? Bây giờ Minh Quyết tiên sinh và Ẩn Nương mới gắng gượng mở mắt ra, thì thấy trong phòng chỉ có hai người, một già một trẻ. Người già ngồi dưới đất, người trẻ là một thanh niên hơn 20 tuổi, trông tuổi tác không lớn nhưng mái tóc lại bạc trắng. Người vừa nói sẽ đóng dấu lên hồn phách mình có lẽ chính là thanh niên này. Đối diện hai người là một lò đan còn đang tỏa khí tiên linh ảo ạt. Thanh niên không đếm xỉa đến hai người đứng ngoài cửa, mà dè dặt mở lò đan ra điền vào trong một lượt, sau đó vực ông già đang ngồi dưới đất dậy để ông điền vào lò đan. Ông già chỉ nhìn một thoáng, mắt đã lóe hào quang, lập tức chỉ vào lò nói: dịch đan, cái này cũng là bảo bối, người lấy bình sứ chuẩn bị sẵn ra đây, chắc cùng hứng được nửa bình. Chúng ta thỏa thuận từ trước rồi đó, dịch đan lần này chia cho ta. Lâu này Minh Quyết tiên sinh và Ẩn Nương mới gần như tỉnh lại từ trạng thái say rượu. Minh Quyết tiên sinh nhận ra thuốc trong lò đan là bảo bối, lập tức sinh lòng cướp đoạt. Lão cũng không nói gì, lật cổ tay trái, một sợi tơ mảnh gần như trong suốt buộc quanh ngón tay lão bay tới lò đan. Sợi tơ quân lấy một chân lò đan, tiếp đó Minh Quyết tiên sinh rút sợi tơ về, kéo lò đan về phía mình. Cùng lúc Minh Quyết tiên sinh ra tay, trong hai tay Ẩn Nương cũng lần lượt xuất hiện hai quầng sáng. Bà lão vung tay, lần lượt phóng quầng sáng trong tay vào Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Hai người đã hợp tác làm việc này nhiều lần, động tác phối hợp không hề có kẽ hở. Một già một trẻ kia lại giống như đang ngỡ ra, mà thấy quầng sáng kia bắn tới mình lại không hề có động tác ngăn cản hay né tránh, cứ trơ mắt nhìn quầng sáng trúng vào người. Ẩn Nương vừa cảm nhận được một niềm vui sướng thì lại thấy thanh niên tóc bạc bị xuyên thủng một lỗ qua người đột nhiên biến mất tại chỗ. Đồng thời Minh Quyết tiên sinh bỗng hét lên thảm thiết, sau đó ánh máu lóe lên, bàn tay kéo sợi tơ của lão đã bị người ta thẳng thừng chặt đứt. Cùng lúc Minh Quyết tiên sinh đứt tay, thanh niên tóc bạc kia đã đứng ngay bên cạnh lão, ôm lò đan vừa bay tới vào lòng. Lúc này lỗ thủng trên người y đã biến mất, ngoài trừ vết máu và áo rách thì không còn thấy chỗ nào trên người y bị thương nữa. Thanh niên tóc bạc nhìn Minh Quyết tiên sinh ngã xuống đất lăn lộn, cất giọng không nóng không lạnh: vốn chỉ định đóng dấu lên hồn phách của ngươi thôi, đợi kiếp sau mới tính món nợ này. Ai bảo ngươi vội thế, nôn nóng gặp ta kiếp sau thật hả? Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, thanh niên tóc bạc đã ném một quả cầu lửa vào Minh Quyết tiên sinh. Trong tiếng gào thét, lão bị thiêu sống thành tro bụi. Sau khi Minh Quyết tiên sinh bị thiêu thành tro, thanh niên lại nhìn Ẩn Nương còn đang sững sờ, nói: tiếp theo thì phải xem vận may của ngươi rồi. Hết chương 72, chúng ta cùng nghe tiếp chương 73, xin thuốc. Bây giờ Ẩn Nương muốn trốn cũng không trốn được nữa, cổ chân bà ta bị một bàn tay nhỏ nhắn tóm lấy. Chủ nhân của bàn tay mũ mĩm này vẫn ở dưới lòng đất chưa ra, không cần đoán cũng biết là thằng bé Nhân Sâm vừa lộ diện lúc nãy. Ngay khi Ẩn Nương định ra đòn sát thủ với Tiểu Nhậm Tam thì toàn thân bất chợt cứng nhắc, giống như bị người ta dùng dây gân cột lại vậy. Mặc cho ẩn nương dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc vô hình này. Bây giờ thanh niên tóc bạc đang đối phó với Minh Quyết tiên sinh, thằng bé Nhân Sâm thì lại tóm lấy hai chân mình. Vậy thì người xuống tay chỉ có thể là ông già không tả nổi kia. Ẩn nương ngoái lại nhìn ông già, quả nhiên thấy ông già kia cười tủm tỉm nhìn mình. Thấy ẩn nương nhìn lại, ông già còn nháy mắt với bà ta. Giải quyết xong Minh Quyết tiên sinh, thanh niên tóc bạc ôm lò đan tên Ngô Miễn chuyển sự chú ý lên ẩn nương, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, ý nói: hôm nay có thể là ngày may mắn nhất của ngươi, nhưng cũng có thể là ngày xui xẻo nhất. Vừa nói, Ngô Miễn vừa móc ra một viên thuốc từ trong lò đan đưa cho ẩn nương. Thấy bà lão này không đưa tay nhận lấy, ý ngoái đầu nhìn Quy Bất Quy. Ông già rất biết điều, gỡ bỏ cấm chế trên người ẩn nương, nhưng vẫn nói thêm mấy câu: kiên nghị với người, lát nữa lúc bà ta uống thuốc tốt nhất nên ở bên ngoài, nếu không nhỡ có đánh nhau sẽ bất tiện. Ngồi bên nhíu mày, lần nữa vứt viên thuốc trong tay cho ẩn nương, nói với người đàn bà còn đang ngây ra: uống viên thuốc này vào có khả năng sẽ khiến người trường sinh bất lão, nhưng cũng có khả năng sẽ chết ngay lập tức. Không cần bối rối thế, dù trường sinh bất lão hay chết ngay lập tức, người cũng phải uống viên thuốc này. Không uống thì bây giờ cho người chết luôn. Ngô Miễn đúng là có thể khiến bà lão này đột tử bất cứ lúc nào, hoàn toàn không cần dùng viên thuốc này để ra vẻ. Cuối cùng nhìn lại Minh Quyết tiên sinh đã bị thiêu rụi, ẩn nương hỏi Ngô Miễn: nếu ta may mắn biến thành thể trường sinh bất lão thật, người có tha cho ta một mạng không? Thành thể chất trường sinh bất lão đi rồi nói. Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, nói tiếp: nói không chừng ngươi lại không may mắn như ngươi tưởng đấy. Đừng thấy ẩn nương chỉ là hạng nữ lưu, thực ra tính tình lại rất ngang tàng. Lúc này bản thân đã là cá nằm trên thớt của người ta, tình hình còn xấu hơn thế nào được nữa. Bà lão lập tức ngửa cổ nuốt viên thuốc xuống. Trước khi luyện đan, Ngô Miễn từng hỏi Quy Bất Quy: nếu thuốc bất lão và cơ thể không hòa hợp, người uống thuốc sẽ chết như thế nào? Ông già nói: mỗi người đều có thể chất khác nhau, mức độ bị thuốc bất lão bài xích cũng sẽ khác nhau. Có người cơ thể bị nổ tung mà chết, cũng có người không chịu nổi dược lực chết vì toàn thân tan thành máu loãng. Bắt đầu trên người ẩn nương cũng không có thay đổi gì. Chưa đến một khắc sau, bà ta dần dần lộ ra biểu cảm đau đớn. Tiếp theo đó, sắc mặt ẩn nương cũng trở nên khó coi. Trước là trắng bệch trong phút chốc, giây lát sau lại trở nên đỏ gay. Tiếp đó, mặt bà ta liên tục chuyển đổi giữa trắng và đỏ. Giây lát sau, ẩn nương nãy giờ vẫn cắn răng không rên tiếng nào, cuối cùng cũng không kiên trì được nữa, ngã phịch xuống đất. Ngồi bên từ trên cao nhìn xuống người đàn bà, thấy bắt đầu từ chân tóc, mái tóc của bà nhanh chóng biến thành màu trắng với tốc độ mắt thường có thể quan sát được. Giây lát sau, mái tóc đen của ẩn nương đã trở nên trắng như tuyết. Ngô Miễn hỏi Quy Bất Quy: không phải nói cực ít người có thể hòa hợp được với thuốc bất lão sao? Là ta quá may mắn hay là người hòa hợp với dược lực vốn không ít đến thế? Quy Bất Quy đón ánh mắt Ngô Miễn cười hăng hắc: đừng vội, lúc tóc bạc đi mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Ta bảo này, người không cần đưa người đàn bà này ra ngoài thật sao? Ở đây sẽ không... mà thôi, muộn quá rồi. Lúc này, thân khiếu của ẩn nương bắt đầu chảy máu. Rất nhanh, nửa thân trên của người đàn bà đã thấm đẫm máu tươi. Máu rịn ra từ tất cả lỗ chân lông khắp người bà ta, hoàn toàn biến thành một người máu. Ngã xuống đất rên rỉ được chốc lát, cơ thể ẩn nương đột nhiên không ngừng run rẩy. Ngay khi Ngô Miễn cho rằng việc này đã kết thúc, miệng ẩn nương bông ha ra yếu ớt. Sau đó, hết ngụm máu tươi này đến ngụm máu tươi khác phun ra như suối. Phun máu xong, cơ thể bà ta rút lại một nửa, đã đứt hơi bỏ mình. Nếu không vì diễn biến cuối cùng này, Ngô Miễn đã thật sự cho rằng bà lão này cũng giống như y, trở thành thể chất trường sinh bất lão. Ai mà ngờ, tóc bà ta đã bạc rồi, cuối cùng vẫn không chịu nổi dược tính mà mất mạng. Nhìn sắc nữ trông như trái bầu máu, Ngô Miễn nhíu mày hỏi Quy Bất Quy: nhưng người trước đây cũng bạc tóc rồi mới chết sao? Không hẳn, nhưng sau khi tóc bạc đi là giai đoạn nguy hiểm nhất đấy. Quy Bất Quy đang định nói tiếp thì thình lình một tiếng gọi từ bên ngoài truyền vào: hai vị tiên sinh không sao chứ? Tòa nhà bị cháy rụi ta không sót, nhưng ba vị tiên sinh tuyệt đối không được có bề gì. Vừa nói, Hoài Nam Vương Lưu Hy vừa được một đám đông vây quanh đi vào. Lúc này ngọn lửa bên ngoài đã bị dập tắt. Nhìn thấy Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam từ xa, Hoài Nam Vương Lưu Hy lon ton chạy tới, khiến ba vị tiên sinh kinh sợ rồi. Đệ tử đến muộn, nơi này cũng không còn là chỗ thích hợp luyện đan nữa. Lưu Hy giống như không nhìn thấy một người chết và một đám tro tàn, lập tức quỳ xuống hành đại lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: nếu ba vị tiên sinh không chê, xin quay về vương phủ. Chuyện khác không dám nói, nhưng thể nào cũng tốt hơn ở đây nhiều. Vừa nói, mặt Lưu Hy vừa bất giác nhìn về phía lò đan trong lòng Ngô Miễn, cảm nhận được ánh nhìn của cậu. Ngô Miễn cười khà khà, sau đó lấy một viên thuốc đen tuyển ra từ trong lò đan. Y nhìn Quy Bất Quy, thấy ông già không có ý định ngăn cản, mới đưa viên thuốc này cho Hoài Nam Vương Lưu Hy: nếu người đến sớm một khắc thì tốt rồi, y nhân cũng còn lời để khuyên. Ngô Miễn nhìn Lưu Hy vẻ mặt hoang mang, ngừng giây lát rồi nói tiếp: nhưng cái gì cần nói thì vẫn phải nói. Thứ ta cho ngươi chính là thuốc trường sinh bất lão mà ngươi nằm mơ cũng muốn có được. Nhưng có mấy câu phải dặn dò. Viên thuốc này uống vào không nhất định sẽ được trường sinh bất lão. Nó không chừng uống vào rồi, cơ thể không thể hòa hợp với sức mạnh của viên thuốc, ngược lại sẽ vì thế mà mất mạng. Uống hay không, khi nào uống thì tự ngươi quyết định. Thấy người phụ nữ chết dưới chân ngươi không? Vừa rồi chính vì bà ta không hòa hợp được với sức mạnh của thuốc mới đột tử đấy. Đợi đã, thuốc này vẫn chưa thử xong, ai biết được huynh đệ của ta uống xong có bị di chứng gì không chứ? Người nói là Tiểu Nhậm Tam, vừa rồi nó đã tận mắt trông thấy ẩn nương chết như thế nào. Hơn một năm nay nó và Lưu Hy quan hệ khá thân thiết, cũng không muốn thấy Hoài Nam Vương mất mạng vì thuốc chưa được thử. Nếu không đợi Quy Bất Quy giải thích thay Ngô Miễn, Tiểu Hoài Nam Vương đã cung kính nhận lấy viên thuốc, sau đó lại hành một đại lễ với Ngô Miễn, nói: tiên sinh, đệ tử vẫn còn một vị trưởng bối, ông ấy từng nhiều lần cứu mạng đệ tử. Hôm nay đệ tử có thể xin cho ông ấy một viên thuốc trường sinh bất lão không? Xin thuốc cho trường bối? Ngô Miễn cười khó hiểu, sau đó hỏi: không sợ thuốc này chưa thử uống vào sẽ chết sao? Hết chương 73, chúng ta cùng nghe tiếp chương 74, dâng thuốc. Trong một trang viên cạnh quốc đô Quảng Lăng của nước Ngô 30 dặm, một lão già râu tóc bạc phơ, đầu tua đầy mồ hôi bừng tỉnh trên giường. Lão hoảng hốt nhìn xung quanh, chắc chắn mình không còn ở trong tòa nhà ở ngoại thành Thọ Xuân nữa, lúc này mới bình tĩnh lại. Lão vừa lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt, nói với mình trong gương đồng: từ nay về sau chỉ còn bản thân ngươi thôi. Lão già này chính là Minh Quyết tiên sinh vừa bị Ngô Miễn dùng thuật điều khiển lửa thiêu thành cho bụi lúc nãy. Non nửa canh giờ sau, Minh Quyết tiên sinh xuất hiện trong vương phủ Ngô Vương ở thành Quảng Lăng. Lúc này ngoài Ngô Vương Lưu Tị còn có mấy người trông như thuật sĩ ngồi xung quanh. Minh Quyết tiên sinh kể rõ đầu đuôi chuyện vừa xảy ra với Ngô Vương Điện Hạ, chỉ dâu đi đoạn mình bị lửa thiêu chết như thế nào, rồi phục sinh như thế nào, chỉ nói mình và ẩn nương làm sao để đến nước Hoài Nam truy bắt yên kiếp, rồi làm sao ra đến được tòa nhà ở ngoại thành Thọ Xuân, nhìn thấy thuốc trường sinh bất lão trong truyền thuyết ra lò. Nhờ có thiên phú không giống người thường, mình mới có thể may mắn tránh được một kiếp. Tuy nhiên, e là ẩn nương lành ít dữ nhiều rồi. Lúc này Ngô Vương Lưu Tị vừa mừng sinh nhật 60 tuổi. Tôi qua còn cảm khái với Vương Phi rằng mình đã là người bước một chân xuống đất rồi. Hôm nay nghe thấy tin đồn liên quan đến thuốc trường sinh bất lão, ông ta kìm cơn kích động trong lòng, điềm nhiên nói: Minh Quyết tiên sinh, thuốc trường sinh bất lão đó Thủy Hoàng Đế tiền triều vất vả cả đời cũng không có được, đột nhiên lại xuất hiện trên thế gian, có phải là trò bịp của thằng nhóc Lưu Hy đó không? Hơn nữa, làm sao tiên sinh có thể kết luận thứ nhìn thấy chính là thuốc trường sinh bất lão? Điện hạ, thần nhận định thuốc trường sinh bất lão hiện thế có hai nguyên nhân. Minh Quyết tiên sinh cung kính hành lễ với Ngô Vương Lưu Tỷ rồi nói tiếp. Thứ nhất, lần này thần và ẩn đương truy bắt Yên Kiếp cũng không phải chuyện được sắp xếp trước, dù Hoài Nam Vương thần thông cỡ nào cũng không thể dự đoán được. Thứ hai, trong tộc của thần có một vị tổ tiên may mắn từng chứng kiến thuốc trường sinh bất lão ra lò, giống hệt cảnh tượng thần đã trông thấy khi tiên linh tựa như ở tiên cảnh và mùi thơm tuyệt trần kia không lời lẽ nào diễn tả được. Nếu không đích thân trải qua thì mọi ngôn từ trên thế gian đều không thể diễn tả được một phần vạn trong đó. Ngô Vương nghe đến đây hít sâu một hơi rồi nói với mấy vị thuật sĩ đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Các vị tiên sinh cũng cho rằng thứ Minh Quyết tiên sinh nhìn thấy là thuốc trường sinh bất lão sao? Điện hạ, theo những gì Minh Quyết tiên sinh trông thấy thì hai người ở trong phòng đan đó không thể xem thường. Nếu thần đoán không nhầm, người già kia có lẽ chính là Quỷ Bất Quy, danh túc phái Phương Sĩ. Trước đó người này đã quy ẩn hơn 100 năm, tuy đã bị trục xuất khỏi phái Phương Sĩ từ lâu, nhưng bàn về thuật pháp, theo thần được biết có không quá 4-5 người ngang tài được với Quỷ Bất Quy. Người nói là một người đàn ông đứng tuổi, lưng đeo một thanh kiếm cổ. Hắn chính là Cửu Lực, đã trà trộn vào Chiêu Hiền quán của nước Hoài Nam hơn 1 năm trước. Cửu Lực đứng dậy hành ban lễ với Lưu Tỷ, sau đó nói tiếp. Người thanh niên kia thì càng ghê gớm hơn, chứ vì ở đây còn nhớ đại án Thụy Vương miêu nghịch gần 2 năm trước chứ? Lần đó liên đới tới lão Hoài Nam Vương Lưu Trường, cũng có trách nhiệm của Ngô Miễn. Thần có vị đồng môn từng tham gia sự kiện trên, nghe huynh ấy nói, nếu không vì Ngô Miễn, bây giờ người ngồi trong hoàng cung chủ chính thiên hạ có lẽ đã là Thụy Vương Lưu Ảm rồi. Nói đến đây, Cửu Lực nghỉ lấy hơi rồi tiếp. Lúc thần còn ở Chiêu Hiền quán của nước Hoài Nam, từ nghe ngóng lai lịch của Ngô Miễn, nghe nói y là sư đệ của đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu. Năm xưa từng có lời đồn đại phương sư Từ Phúc đã tìm được công thức thuốc trường sinh bất lão từ lâu. Nếu Ngô Miễn cũng là danh túc phái Phương Sĩ, vậy thì y luyện được thuốc trường sinh bất lão sẽ chẳng có gì lạ. Nghe xong mấy câu này, không chỉ Ngô Vương Lưu Tỷ mà cả tu sĩ ngồi xung quanh trên mặt đều lộ ra biểu cảm khác thường. Mấy tu sĩ nhìn nhau, Minh Quyết tiên sinh lại nói với Ngô Vương. Thần có một kế, nếu điện hạ cảm thấy khả thi thì có thể giúp được điện hạ trường sinh bất lão, cai quản thiên hạ của nhà Hán đến thiên thu vạn đại. Ngô Vương Lưu Tỷ nghe câu này thì mắt sáng lên, cùng không màn thân phận vua chư hầu một phương của mình, đứng dậy nói với Minh Quyết tiên sinh. Xin tiên sinh cứ nói, nếu có thể may mắn lấy được thuốc trường sinh bất lão, cô vương sẵn sàng cùng trường sinh chung bất lão với chư vị ở đây. Một tháng sau, đoàn sứ thần triều đình thứ hai đến quốc đô Thọ Xuân của nước Hoài Nam. Không như lần trước, lần này sứ thần không phải đến khuyên Hoài Nam Vương vạch rõ giới hạn với chư vương 7 nước, trong đó có Ngô Vương Lưu Tỷ, mà là đương kim thiên tử Cảnh Đế. Không biết nghe được ở đâu chuyện môn khách của phủ Hoài Nam Vương luyện ra được thuốc trường sinh bất lão để đến hạ thánh chỉ, lệnh Hoài Nam Vương Lưu Hy vào kinh dâng thuốc tiên. Nếu Hoài Nam Vương dám giấu riêng sẽ tước vương vị, thu hồi đất phong. Cảnh Đế sẽ lập tức điều 1/3 đại quân đóng ở 7 nước, tập trung tấn công lãnh thổ nước Hoài Nam. Chỉ cần Lưu Hy không mang thuốc vào kinh, đại quân sẽ đánh vào nước Hoài Nam này. Điều khiến mọi người không ngờ là sau khi Lưu Hy tiếp nhận thánh chỉ, không nói 2 lời, vội vã chuẩn bị 2 ngày. Đến ngày thứ 3 thì dẫn theo đoàn xe ngựa 200 người xuất phát lên kinh, ra khỏi lãnh thổ nước Hoài Nam. Về ý tướng quân vốn thông linh đại quân trú tại đây, đích thần tiếp đón Hoài Nam Vương Lưu Hy. Sau đó, vệ úy phái 3.000 người ngựa bảo vệ Hoài Nam Vương vào kinh. Bản thân thì dẫn đại quân quay ngựa về đóng ở 7 nước. Tuy 3.000 quan tướng kia đều cung kính với Lưu Hy, nhưng ai cũng biết bọn họ đến để giám sát Hoài Nam Vương. Theo hán lễ, trừ phi có chiến sự hoặc chỉ thị đặc biệt, không thì mỗi ngày vua chư hầu không được đi quá 30 dặm, mà cảnh đế cũng không dám gây ồn ào, thu hút sự chú ý của các vua chư hầu khác. Vì thế, chuyến này đoàn người Hoài Nam Vương đi hơn nửa tháng, vẫn chưa được một nửa quãng đường. Hôm nay, xa giá của Hoài Nam Vương đến được địa phận nước Trường Sa. Trường Sa Vương Lưu Phát là con của cảnh đế. Xét ra thì bằng vai với Lưu Hy, lại hơn Lưu Hy mười mấy tuổi. Vô gì theo lễ nghi của vua chư hầu thời bấy giờ, vì Trường Sa Vương Lưu Phát này nên dân theo tướng quốc ra biên cảnh nghênh đón. Nhưng khi xa giá của Hoài Nam Vương đi qua lãnh thổ, chỉ có một thái thú Trường Sa dân theo mười mấy quan sứ đứng ra tiếp đón. Lưu Hy cũng là người biết tiến biết lùi, mặt không hề lộ vẻ phật ý. Sau khi vào địa phận nước Trường Sa, Lưu Hy bèn bỏ xa giá, chuyển sang ngồi một chiếc kiệu, mời thái thú đến đón mình vào trong kiệu, tự hạ thân phận trò chuyện với vị thái thú này. Mà đến khi tới đô thành Trường Sa, mới thấy tướng quốc nước Trường Sa dân theo mấy vị quan viên văn võ đứng đón ở đây. Dù vậy vẫn không thấy bóng dáng vị Trường Sa Vương Lưu Phát kia đâu. Tướng quốc của Trường Sa Vương là Trường Tôn Công, tuổi không lớn, là người bạn chơi chung từ bé của Trường Sa Vương Lưu Phát. Hắn vừa được phong Chỉ Dương Hầu, đang lên thiêu diều gặp gió, thấy Hoài Nam Vương hạ kiệu, vị Chỉ Dương Hầu này chỉ hành một ban lễ với Hoài Nam Vương Lưu Hy, sau đó vừa ngáp vừa nói: "Thần xin thất lễ, tôi qua giúp Trường Sa Vương phê duyệt tấu chương các nơi, cả đêm không ngủ, thần lễ trước mặt Hoài Nam Vương Điện Hạ, mong Điện Hạ đừng trách tội." Trường Tôn Công vừa nói, vừa lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng cực kỳ hời hợt, quá mức vô lễ trước mặt Hoài Nam Vương. Ngay lập tức, võ tướng đi theo Hoài Nam Vương lộ vẻ mặt bất bình. Không chỉ bọn họ, mà 3.000 quan tướng theo hộ vệ xa giá cũng sầm mặt. Hắn là võ quan triều đình, vốn không theo lễ chế của vua chư hầu, càng đừng nói đến việc nhún nhường trước một tướng quốc nước chư hầu nhỏ nhoi. Nhưng Hoài Nam Vương Lưu Hy mặt vẫn không đổi sắc, trả lại một ban lễ, cười nói với Chỉ Dương Hầu: "Tướng quốc đại nhân nặng lời rồi, cũng vì bổn vương đến đường đột, không biết vương huynh Trường Sa Vương của ta bây giờ thế nào. Bổn vương muốn đến vương phủ chào hỏi, đây chắc không phải việc khó chứ?" Không ngờ Trường Tôn Công lại nhíu mày, nhìn Lưu Hy có vẻ ghét bỏ, sau đó không tình không nguyện đáp: "Trường Sa Vương Điện Hạ của chúng ta đang tiếp khách, Hoài Nam Vương Điện Hạ cầu kiến lúc này e là không tiện cho lắm." "Câm miệng! Đã bao giờ nghe nói một vị vua chư hầu đi cầu kiến một vị vua chư hầu khác chưa?" Hết chương 74. Chúng ta cùng nghe chương 75. Mỗi người một suy tính, người dịch Hòa Dược Phi Phi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện. Người nói là võ quan đi theo Hoài Nam Vương. Không ai ngờ từ miệng một võ tướng triều đình lại nói ra được lời như vậy. Mặt của vị tướng quốc nước Trường Sa Trường Tôn Công này lập tức xa sầm, nhìn chằm chằm vào bộ giáp của võ quan, cất giọng không nóng không lạnh: "Bổn tướng quốc trả lời Hoài Nam Vương Điện Hạ, người có thân phận gì? Một trung lang tướng còn con, có chỗ cho người xen lời sao? Người đâu, lột giáp của hắn, cho vị trung lang tướng này biết nước Trường Sa do ai làm chủ." "Ta xem thử, ai dám?" Không ngờ vị trung lang tướng này trừng mắt lên, vung tay, 3.000 người theo sau như một chiếc quạt xòe ra, thoát cái đã bảo vệ đám người tướng quốc và Hoài Nam Vương. Chỉ Dương Hầu Trường Tôn Công không ngờ vị võ quan này lại to gan đến thế, sửng sốt giây lát, thấy 3.000 quan binh cùng hung cực ác dùng gươm mác chĩa vào mình, sợ đến hơi run lên. Trong thành Trường Sa không đóng quân, hộ vệ vương phủ và quan binh nha môn cộng lại cũng không đến 1.000 người. Kéo ra hết cũng không thể cự lại 3.000 người ngựa. Lúc này Chỉ Dương Hầu thấy hối hận, mình nên lừa tên trung lang tướng này vào thành rồi ra tay mới phải. Trương Ngần này người, Trường Tôn Công vẫn cố gắng gượng. Nếu không vì đang run rẩy quá dữ dội, vị tướng quốc này còn định buông thêm mấy lời cay nghiệt. Bây giờ Trung Lang tướng lên tiếng. Bộ tướng đúng là Trung Lang tướng, lại là Trung Lang tướng của Cấm quân Hoàng Thành. Tuy chức quan không lớn, nhưng niệm công lao trấn thủ biên cương 10 năm, được bệ hạ phong tước Võ An Hầu. Trong chính sử Võ An Hầu là Điền Phân. Trì Dương Hầu, bây giờ biết bổn quan là ai chưa? Người là con trai Giáng Hầu Chu Á Phu, Chu Kha. Lúc nói ra cái tên này, Trường Tôn Công thoát cái đã mất đi khí thế vừa rồi. Vị vệ úy trước đó bao vây Hoàng Thành, trợ giúp Quảng Nhân dẹp Thụy Vương, chính là cha của Chu Kha, Chu Á Phu. Trong đại quân khi ấy cũng có vị Trung Lang tướng Chu Kha này. Nếu không vì Chu Á Phu vẫn luôn lấn át con trai mình, bây giờ Chu Kha đã không chỉ là một Trung Lang tướng nho nhỏ rồi. Tổ phụ của Chu Kha chính là Giáng Hầu Chu Bột, từng theo Cao Tổ Lưu Bang giành thiên hạ, chỉ là tước vị Giáng Hầu hiện tại đã do Chu Á Phu kế thừa. Nghe nói vì muốn lôi kéo cha con họ Chu, Cảnh Đế chuẩn bị gả Văn Lan công chúa cho vị Võ An Hầu Chu Kha này. Một đứa trẻ 10 tuổi như Hoài Nam Vương, dù có bằng vai phải lứa với Trường Sa Vương nhà mình, muốn khi dễ thì khi dễ thôi. Dù sao nước Hoài Nam và nước Trường Sa cách nhau đến mấy nước, cũng không cần lo thằng nhóc này sẽ dẫn binh đánh tới. Nhưng vị Võ An Hầu Chu Kha này thì khác. Cả nhà họ có 3 vị hầu, hiện giờ là lúc triều đình và 7 nước như nước Ngô, Dương Cung, Bạt Kiếm. Cảnh Đế vẫn cần cha con họ Chu bán mạng. Hoàng đế nỡ mang cả công chúa ra thì còn để tâm đến một tướng quốc Trường Sa nhỏ nhoi sao? Không khéo lúc này Chu Kha chém mình một nhát, Cảnh Đế còn hạ chỉ khen ngợi, nói mấy câu đại loại như làm tốt lắm, trầm đã gài mắt tên khốn đó từ lâu rồi nữa là. Tuy nhiên vị tướng quốc Trường Sa này vẫn lẩm bẩm trong bụng, nhân vật nổi tiếng trong Cấm quân như Chư Kha sao lại dính dáng đến Hoài Nam Vương. Chỉ Dương Hầu Trường Tôn Công vội thay một bộ mặt khác, cười giả lạ với Hoài Nam Vương và Chu Kha. À, đây đều là hiểu lầm, vừa rồi bổn tướng nói năng không lựa lời, mong Hoài Nam Vương điện hạ và Chu tướng quân thông cảm. Lúc này bổn tướng không nói rõ là thế này, thái tử của Trường Sa Vương điện hạ nhà ta mắc bệnh hiểm nghèo, hiện giờ điện hạ của chúng ta đang tiếp danh y trần bệnh cho thái tử điện hạ, mới không thể đích thân đến đó tiếp Hoài Nam Vương điện hạ, đúng là thất lễ quá. Có gì thất lễ đâu, nhà bách tính bình thường còn thương con như ngọc như báu, huống hồ là dòng dõi thiên thánh như chúng ta. Hoài Nam Vương Lưu Hy vẫn nói ra những lời giả dặn không hợp với tuổi của mình, sau đó khuyên Chu Kha rút binh, rồi lại nói hiện giờ không tiện đi quấy rầy Trường Sa Vương huynh. Dân theo thuộc hạ và đám người Chu Kha đi đến dịch quán, định đợi sang mai trước khi đi sẽ đến thăm vị Trường Sa Vương huynh kia. Vì không thể đóng binh trong thành, Chu Kha đành cho 3.000 người ngựa đóng ở ngoại thành, sau đó mời theo Hoài Nam Vương vào dịch quán. Sắp xếp xong ổn thỏa mọi việc, Liêu Hy nói mình mệt mỏi cần nghỉ ngơi, cho đám người lui xuống. Để khi trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, thì sau lưng xuất hiện 2 bóng người, chính là Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau khi nhận thánh chỉ của Cảnh Đế, mấy người họ biết tin tức đã lọt ra ngoài, nhưng bọn họ để không nghĩ đến Minh Quyết tiên sinh đã hóa thành cho, chỉ cho rằng hơn một năm nay Hoài Nam Vương phái người đi khắp nơi tìm kiếm nguyên liệu quý hiếm, bị người ta đoán ra gì đó cũng là chuyện bình thường. Cảnh Đế hạ thánh chỉ đòi dâng thuốc, Hoài Nam Vương cũng chẳng hề gì, dù sao chuyện Trường Sinh Bất Lão này quá hư ảo. Xem ra chúng ta đúng là hơi xem thường vị Trung Lang tướng đại nhân này rồi, Quy Bất Quy nhận xét. Hắn không tự nói, ông đây cũng không biết hắn có lai lịch ghê gớm đến thế. Coi bộ Cảnh Đế đúng là xem trọng thuốc bất lão, cơ mà ông đây vẫn không hiểu vì sao thông tin của Cảnh Đế lại chuẩn như vậy. Thuộc bất lão của chúng ta mới ra lò, phía kinh thành đã hay tin rồi. Phòng chừng là trong phủ ta có người nhiều chuyện. Lưu Hy khom lưng với 2 người, sau đó nói tiếp. Đệ tử đã cho người tra kỹ rồi, tìm được người này đệ tử quyết không nhân nhượng. Quy Bất Quy phẩy tay không hề gì, rồi nói: đây chỉ là chuyện nhỏ, cơ mà ông đây cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Ít nhiều chuyến này chúng ta đến kinh thành cũng sẽ không buồn chán, vì sư thúc kia của ta nói bảy vua đã kết thành liên minh, nói phản là phản ngay được. Bây giờ có đại phu của Triệu Vương trong phủ Trường Sa Vương, không khéo sẽ loạn trong mấy ngày thôi. Nhắc đến sư thúc Yên Kiếp của Quy Bất Quy, Ngồi Miễn hỏi ông già: bây giờ thuật pháp của Yên Kiếp khôi phục đến đâu rồi? Gã trốn trong đoàn xa giá sẽ không bị người ngoài tiên thấu thật chứ? Yên tâm, người cũng đi xem thử rồi đấy thôi. Thế nào, dạo một vòng có nhìn ra ai là Yên Kiếp không? Quy Bất Quy nói: Yên Kiếp chạy thoát khỏi chỗ Ngô Vương, bây giờ tám phần là Ngô Vương cũng biết gã náu mình trong phủ Hoài Nam Vương. Ở bên cạnh Hoài Nam Vương quá nguy hiểm, chỉ bằng để gã trốn trong xa giá, đợi gã khôi phục thuật pháp thì ra đây giúp đỡ cũng không muộn. Nói đến đây, bên ngoài có người gõ cửa, sau đó nói vọng từ ngoài vào: Hoài Nam Vương Điện Hạ đang nghỉ ngơi chưa? Trường Sa Vương Điện Hạ của chúng ta nghe nói Điện Hạ đến, trách mắng ta một trận, trách chúng ta không biết xử sự, lơ là Hoài Nam Vương. Lúc này Trường Sa Vương nhà ta bày tiệc rượu trong vương phủ, mời Điện Hạ sang phủ uống rượu. Không biết Hoài Nam Vương Điện Hạ có thể nể chút tình mọn của Điện Hạ nhà ta không? Người đang nói là tướng quốc nước Trường Sa, Chỉ Dâng Hầu Trường Tôn Công. Nhưng vừa rồi hắn cũng không nói thật, thái tử nước Trường Sa đúng là đang bệnh, nhưng chỉ là cảm nhiễm phong hàn, bây giờ cơ bản đã bình phục. Thứ thật sự vương chân khiến Trường Sa Vương không thể ra thành nghênh đón là hai mỹ nữ do Triệu Vương Lưu Tùy gửi đến. Từ khi hai cô gái này được gửi đến phủ Trường Sa Vương, Trường Sa Vương ngày ngày ở lì trong phòng ngủ, mới hai ngày đã gầy đi một vòng. Vô gì Trường Sa Vương hoàn toàn không muốn gặp người huynh đệ Chu Bác Hoài Nam Vương Lưu Hy này của mình. Một thằng nhóc 10 tuổi, dù có là vương chư hầu thì sao? Mình là mau mù của đương kim cảnh đế, con trai một phế vương thì làm gì được mình? Nửa canh giờ trước, Trường Sa Vương đang quân quýt với hai mỹ nữ trong phòng ngủ, đột nhiên bị tướng quốc quấy rầy. Trường Sa Vương nén lửa giận trong lòng gọi hắn vào, vô định mắng cho một trận, nhưng nghe xong lời của Chỉ Dâng Hầu, Trường Sa lập tức thay đổi suy nghĩ. Người nói bệ hạ bảo thằng bắt ấy dâng thuốc trường sinh bất lão. Hết chương 75. Mời các bạn nghe tiếp chương 76. Trường Sa Vương Lưu Phát, người dịch Hòa Dược Phi Phi. Lưu Hy vốn không định đi gặp vị vương huynh chưa từng thấy mặt này của mình, nhưng nơi đây dù sao cũng là địa bàn của người ta. Hơn nữa, vị Trường Sa Vương Lưu Phát này là con ruột của đương kim thiên tử cảnh đế, còn mình chỉ là một đứa cháu họ Sa, người như vậy không nên đắc tội. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, vẫn quyết định sang phủ dự tiệc. Để tránh các tu sĩ có tu vi cao trong phủ Hoài Nam Vương nhìn ra sơ hở, lần này Quy Bất Quy và Ngô Miễn giả dạng thành cận thần của Hoài Nam Vương, theo Lưu Hy cùng vào phủ Trường Sa Vương. Nhưng đến nơi rồi, vì Trường Sa Vương Lưu Phát kia vẫn không xuất hiện ở cổng, chỉ có tướng quốc của gã là Chỉ Dâng Hầu Trường Tôn Công đợi nghênh đón đám người Lưu Hy. Điện Hạ, Trường Sa Vương Điện Hạ của chúng ta đã cung kính đợi trong phủ nhiều giờ rồi, nhưng vừa rồi trong phủ đột nhiên có sự vụ cấp bách cần xử lý, Điện Hạ chúng ta mới đi trước một bước đợi tiếp trong phủ. Trước khi đi dặn dò kỹ, ta phải dốc lòng tiếp đón Điện Hạ. So với lúc trước, vị tướng quốc đại nhân này như biến thành một người khác. Lưu Hy bật cười trả lễ Trường Tôn Công, nói: tướng quốc đại nhân nặng lời rồi. Trường Sa Vương Lưu Phát vương huynh là máu mủ ruột thịt của đương kim bệ hạ, được ngồi chung bữa cơm với con cháu của bệ hạ là vinh hạnh của các tiểu vương biên thủy như chúng ta. Mấy vị này là gia thần trong phủ Hoài Nam Vương của ta, bởi ta tuổi nhỏ sợ vô tình làm ra chuyện gì đó thất lễ, mời dân theo gia thần bảo ban mọi lúc. Vô gì Lưu Hy còn định giới thiệu Quy Bất Quy và Ngô Miễn, nếu bên hai người này chỉ là gia thần của Hoài Nam Vương rồi, tướng quốc đại nhân lại giờ bệnh cũ, lập tức rầu môi, rõ ràng cảm thấy hai gia thần nho nhỏ này không đáng cho tướng quốc nước Trường Sa nể mặt. Ầm ầm mấy câu, Chỉ Dương Hầu đưa ba người Hoài Nam Vương vào trong phủ Trường Sa Vương. Nhưng đi thẳng đến sảnh tiệc, cũng không thấy Trường Sa Vương Lưu Phát xuất hiện. Lúc này, trên mặt Trường Tôn Công lộ ra vẻ bối rối, vừa cho người đi mời Trường Sa Vương Điện Hạ, vừa lấy cớ Điện Hạ nhà bọn họ bị vướng bận công vụ, là nửa sẽ đích thân đến tạ tội. Đợi mãi gần một canh giờ, tướng quốc đại nhân đích thân chạy tới chạy lui, mời ba bốn lượt, cuối cùng vất vả lắm mới mời được Trường Sa Vương còn đang ngái ngủ, người đầy mùi phấn son tới. Trí tuệ của Lưu Hy ít nhân cao gấp 10 lần Lưu Phát hơn cậu 10 tuổi. Thấy Trường Sa Vương bước vào, trên mặt cậu không hề lộ ra biểu cảm phật ý, ngược lại chủ động đứng dậy hành lễ. Lục Tiểu Vương ở Thọ Xuân đang nghe nói Trường Sa Vương Vương Huynh là rồng phượng giữa muôn người, hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền. Trong lòng Lưu Phát vốn đã coi thường Hoài Nam Vương nho nhỏ này, thấy trước mặt là một thằng nhóc khoảng 10 tuổi, gà quên bén đi lời nhắc nhở của Trường Tôn Công vừa rồi, gật gật đầu với Lưu Hy cũng không trả lễ. Lưu Phát quay lưng khệnh khạng bước lên ghế chủ, sau đó cất giọng bề trên: "Nghe nói lần này Hoài Nam Vương lên kinh là để dâng thuốc trường sinh bất lão cho đương kim thiên tử." Nghe xong câu này, tướng quốc của gã nghẹn họng, nhắm mắt thở hồng hộc, thầm bảo Trường Sa Vương: "Điện hạ của ta ơi, ngài khách sáo đôi chút rồi nói đến chuyện này không được sao? Thuộc trường sinh bất lão đó là báu vật cơ nào chứ? Đã nói là lấy lòng trước, đợi qua 3 tuần rượu, nhìn mặt trao lời." Thấy Hoài Nam Vương không có vẻ khó chịu mới nhắc đến chuyện này kia mà. Ngài vừa bắt người ta đợi cực khổ một canh giờ, nếu không nhờ người ta sống chết lôi ra ngoài, bây giờ ngài vẫn còn dính chặt lấy hai mỹ nữ kia. Phen này hay rồi, ngài không cần nghĩ đến thuốc trường sinh bất lão nữa, ngoan ngoãn sống đốt mấy chục năm của ngài đi. Cơ mà với cái kiểu ngược đãi này cũng chỉ khoảng 2-3 năm nữa thôi. Không ngờ là Hoài Nam Vương Lưu Hy bật cười gật đầu: "Đúng là có chuyện này. Tiểu vương vô tình có được một công thức luyện thuốc trường sinh bất lão thời thượng cổ. 2 năm nay vừa luôn tìm kiếm nguyên liệu quý hiếm luyện thuốc trường sinh bất lão. Lòng thành của tiểu vương cuối cùng cũng cảm động trời xanh, cho tiểu vương luyện ra được loại thuốc tiên này." "Cho ta đi." Không đợi Lưu Hy nói xong, Trường Sa Vương Lưu Phát đã đột ngột vừa đưa tay ra vừa nói: "Cũng không cần lên kinh thành làm gì nữa, cứ đưa thuốc cho ta, ta thành người vất vả một chuyến dâng thuốc cho đương kim bệ hạ." Dù tâm tư Lưu Hy thâm sâu cỡ nào, cũng chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy. Vua chư hầu một phương chính là vua của một nước, đã bao giờ nghe có ai thẳng thừng đưa tay hỏi xin đồ của vua chư hầu khác đâu. Còn chẳng phải xin vàng xin bạc, thư bảo bối như thuốc trường sinh bất lão này, người muốn xin là xin sao? Lưu Hy cuối cùng cũng sầm mặt. Cậu không đoái hoài đến Trường Sa Vương Lưu Phát nữa, quay sang nói với tướng quốc Trường Tôn Công: "Xem ra Vương Huynh Lưu Phát của ta say rượu rồi. Hôm nay cũng không phải giờ lành để đến nhà thăm hỏi. Đợi ngày mai Lưu Phát Vương Huynh tỉnh rượu rồi, ta lại đến phủ chào vậy. Chúng ta đi đường hơi mệt, bây giờ về dịch quán nghỉ ngơi. Đợi ngày mai Lưu Phát Vương Huynh..." "Ai uống say? Bổn vương đâu có nói xin hết. Lò đan của ngươi cũng không thể chỉ luyện ra được một viên thuốc trường sinh bất lão chứ?" Lưu Phát cười hăng hắc, cắt lời Lưu Hy: "Sao hả? Chia cho bổn vương một viên đi. Muốn trao đổi thứ gì, Hoài Nam Vương cứ việc mở miệng. Chỉ cần trong nước Trường Sa của bổn vương có, ta nhất định lo được. Thế nào, Hoài Nam Vương? Vui dương chẳng bằng vui chung. Con đường trường sinh chỉ có mình ngươi bầu bạn với bệ hạ, không cảm thấy hơi cô đơn sao?" Nói đến đây, thấy Hoài Nam Vương không trả lời, Trường Sa Vương tự rót một chung rượu cho mình, uống cạn rồi mới nói tiếp: "Nếu cảm thấy nước Trường Sa của bổn vương quá nhỏ, không tìm được báu vật gì ngươi cần đổi, cũng không thành vấn đề. Khắp thiên hạ này, ngươi cần thứ gì, bổn vương đều có cách lấy được. Sao hả? Một viên thuốc trường sinh bất lão cũng không giải quyết được mọi vấn đề trên thế gian." Liêu Hy đắn đo giây lát, đánh mắt với hai gia thần bên cạnh rồi nói: Vương huynh, mẹ thuốc trường sinh bất lão này chỉ cho ra 2 viên. Bệ hạ đã biết rồi, tiểu vương quả thực không dám tự tiện. Thế này được không? Đợi mẹ thuốc trường sinh bất lão tiếp theo ra lò, tiểu vương nhất định... Ai mà đợi được đến lúc đó chứ? Liêu Hy còn chưa nói xong, Liêu Pháp đã lên tiếng cắt lời cậu, cười khẩy một tiếng nói tiếp: Trời có gió mây khó lường, ai biết được ngày nào đó bổn vương không may là mất cái mạng nhỏ trên da bụng của mỹ nữ nào đó. Hoài Nam Vương, bổn vương nói thẳng với ngươi nhé, ta muốn 1 viên thuốc trường sinh bất lão trên người ngươi. Dù sao bệ hạ cũng không biết ban viên thuốc này cho ai, thay vì phân vân nên ban cho con hồ ly tinh nào, chi bằng cho bổn vương hưởng đê. Nói đến đây, cuối cùng Lưu Phát cũng ý thức được điều gì, quay lại nhìn tướng quốc của mình và hai gia thần Hoài Nam Vương dẫn theo. Trường Tôn Công rất biết điều, tìm cớ rời đi. Trước khi đi, còn định đưa Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng đi. Nhưng hai gia thần này làm như không nghe, chỉ cắm đầu uống rượu, hoàn toàn không quan tâm phía Hoài Nam Vương xảy ra chuyện gì. Liêu Hy cũng nhận ra vấn đề, đưa cậu không bảo Ngô Miễn và Quy Bất Quy rời khỏi, chỉ nói: Vương huynh, hai gia thần này là lão thần được tiên vương gửi gắm. Có chuyện gì vương huynh cứ việc nói. Hôm nay hai gia thần này chỉ đem miệng tới ăn cơm, chứ không đem theo mắt và tai. Thế Liêu Hy không chịu bảo hai gia thần tránh đi. Lúc này Trường Sa Vương cũng không cưỡng ép nữa, trước mặt hai gia thần nói với Hoài Nam Vương: Có ai từng uống thuốc trường sinh bất lão rồi chứ? Người không nói thì ai biết được là thật hay giả. Hơn nữa, chỉ cần viên thuốc của bệ hạ là thật là được, còn lại 1 viên để ngài thưởng cho người khác, người đó sống hay chết thì liên quan gì đến chúng ta? Trường Sa Vương Lưu Phát nói xong, Hoài Nam Vương Lưu Hy im lặng một lúc, nhìn lao ra thần sau lưng rồi đáp: Vương huynh, chuyện thuốc trường sinh bất lão trọng đại, tiểu vương quả thực không dám tùy tiện quyết định. Huynh cho ta về dịch quán suy nghĩ kỹ, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng già trẻ cả nhà tiểu vương. Đợi sang mai sẽ cho huynh một câu trả lời, thế nào? Trường Sa Vương dường như đã tính trước được Liêu Hy sẽ không trả lời ngay, gã không miễn cưỡng nữa, gật đầu: Được, vậy cho người thời gian 1 ngày. Hết chương 76, chúng ta cùng nghe tiếp chương 77, bán thuốc. Trường Sa Vương thở phào, gọi tướng quốc trở vào. Dù sao những gì nên nói cũng đã nói hết, cũng không cần vờ vịt dư Hoài Nam Vương ở lại dùng cơm nữa. Đều là thiên gia quý tộc hoàng thất, chẳng ai thiếu thốn một bữa cơm. Nghe điện hạ nhà mình muốn thả mấy người Hoài Nam Vương về, Trường Tôn Công cảm thấy không ổn. Hắn ra sức đánh mắt với điện hạ nhà mình, buồn gà thu lại mệnh lệnh. Nhưng mấy ngày nay Liêu Phát tốn quá nhiều sức lực vào 20 nữ Triệu Vương gửi tới, điện ai cũng thấy ảnh chồng, cũng không chú ý tướng quốc đang làm gì. Thấy Hoài Nam Vương Liêu Hy đang định cáo lui, Trường Tôn Công quả thực không còn cách nào, chỉ đành nói với Trường Sa Vương: Điện hạ, ngài và Hoài Nam Vương điện hạ đều là ruột thịt nhà trời, sau này cũng không biết khi nào mới có dịp hội tụ như thế này. Theo thần thấy, tối nay Hoài Nam Vương điện hạ chẳng cần về dịch quán làm gì, cứ nghỉ lại vương phủ của ngài 1 đêm. Hai vị đại vương ngủ chung giường, cùng thúc đẩy một đoạn giai thoại từ xưa đến nay. Trường Sa Vương Lưu Phát lại hiểu ý của tướng quốc. Hắn đang sợ Liêu Hy dẫn người bỏ trốn trong đêm. Nói thế nào, trong tay thằng nhóc này cũng có đoàn xa giá mấy trăm người, cộng thêm 3.000 cấm quân ngoài thành. Muốn mở cổng thành trốn thoát cũng chẳng phải chuyện gì khó. Nhưng trong phòng còn có 2 tiểu mỹ nữ đang đợi mình về tiếp tục đỏ sức. Mình có sức không đỏ, tán nhảm gì với một thằng nhóc 10 tuổi chứ? Đương nhiên không thể bảo Lưu Phát từ bỏ thuốc trường sinh bất lão, nhưng bảo gã đêm nay phải ngắm thằng nhóc 10 tuổi này, không được đi quân quýt với 2 tiểu mỹ nhân kia. Trường Sa Vương lại cảm thấy oan uổng. Lưu Phan tự uống một chung rượu, ngước lên nói với Lưu Hy: Hoài Nam Vương, bổn vương đột nhiên nhớ ra ngày mai còn có việc quan trọng. Thế này đi, cũng đừng đợi đến sáng mai nữa, người và cận thần thương lượng tại đây luôn đi. Bổn vương không quấy rầy các ngươi, 1 canh giờ sau bổn vương lại đến nghe đáp án của ngươi. Nói rồi, Liêu Phát phất lờ tướng quốc đang đánh mắt với mình, cũng không hành lễ, đang ngây ngang đi ra khỏi sảnh tiệc. Mà tướng quốc đại nhân nước Trường Sa chỉ cười gượng một tiếng, khách sáo hai câu, rồi ra ngoài đuổi theo điện hạ nhà bọn họ. Coi bộ cả Trường Tôn Công không biết lễ tiết, cũng chẳng nhịn nổi trước hành động vô lễ của Trường Sa vương Liêu Phát. Sau khi hai quân thần rời đi, Quý Bất Quý cười khà khà bảo: không ngờ Trường Sa vương này đúng là thành thực, nói đi là đi, còn chẳng thèm để lại người nghe lén. Cơ mà điện hạ, vị vương huynh Trường Sa vương này của ngươi tuy không đứng đắn, nhưng lời hắn nói cũng không phải hoàn toàn vô lý. Nói đến đây, ông già ra vẻ thần bí, rồi cười tủm tỉm nói tiếp: bây giờ có lẽ các vua chư hầu đều đã hay tin điện hạ luyện ra thuốc trường sinh bất lão cả rồi. Vừa này Trường Sa vương điện hạ đã nhắc nhở ta, vì sao dọc đường chúng ta không bán ra một ít. Quy Bất Quy muốn bán thuốc trường sinh bất lão. Liêu Hy nghe Quy Bất Quy nói thì nhảy dựng, nên cậu lập tức hiểu ra, nghiêm giọng hỏi ông già: tiên sinh đang mưu chuyện lớn gì sao? Cũng không tính là chuyện lớn, chỉ là Trường Sa vương đã nhắc nhở ta, món hời này không chiếm thì uổng lắm. Đã ai từng uống thuốc trường sinh bất lão chưa? Chúng ta không nói thì ai biết được là thật hay giả. Hơn nữa, chỉ cần người uống thuốc không chết, ai biết được nó có hiệu quả hay không. Chờ đến dăm ba năm thì tướng mạo cũng chẳng thay đổi rõ rệt. Dăm ba năm sau, ai mà biết sẽ thế nào? Không khéo đã thay hoàng đế rồi. Bản thân bọn họ cũng quên mất chuyện uống thuốc thôi. Bên ngày người muốn làm thuốc giả mà. Ngồi bên nay giờ vẫn không lên tiếng, nên Quy Bất Quy càng nói càng hăng, nói tiếp: nói đi, dù là thuốc trường sinh bất lão giả cũng không thể cho không gã được, ngươi định đổi lấy thứ gì? Ngươi cũng đâu định luyện mỗi một mẻ thuốc trường sinh bất lão chứ? Quy Bất Quy cười khà khà, hấp hai mắt với Ngô Miễn, bảo mấy tên vua chư hầu sau đó đổi bằng nguyên liệu quý hiếm, không chừng khi chúng ta về đến nước Hoài Nam, bảo bối gom được đã đủ luyện thêm hai mẻ nữa rồi. Đổi thêm ít tiền tài gì đó cho điện hạ mang về, cũng không uổng công chúng ta đi chuyến này. Quy tiên sinh diệu kế. Liêu Hy cười nịnh nọt Quy Bất Quy, lần lượt rót cho ông già và Ngô Miễn một chung rượu, nói tiếp: được quen hai vị tiên sinh thực quả là phúc của bách tính nước Hoài Nam ta. Ngô Miễn không nói nhiều lời, bưng chung rượu lên uống cạn một hơi. Nhưng Quy Bất Quy cầm chung lên rồi lại không vội uống, mà dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hoài Nam vương Liêu Hy, cười hăng hắc. Bạch tính gì đó đều là hư ảo cả, bọn họ biết hai chúng ta là ai sao? Chỉ cần điện hạ không phụ hai chúng ta, chúng ta tuyệt đối xứng đáng với điện hạ. Đệ tử không dám thay lòng với hai vị tiên sinh. Nói rồi Liêu Hy dùng tay áo che mặt, uống cạn rượu trong chung. Nhưng trong lúc che mặt, trên mặt cậu bất chợt lộ ra vẻ hoảng sợ, như thể bị người ta bắt thóp chuyện chột dạ gì đó vậy. Nhưng khi Liêu Hy bỏ tay áo xuống, biểu cảm trên mặt đã trở lại như bình thường. Có tướng quốc thúc giục, không đến một canh giờ, Trường Sa vương Liêu Phát đã dẫn người trở lại sảnh khách. Lúc này gã có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nói với Liêu Hy: thế nào, Hoài Nam vương nghĩ xong chưa? Đừng phụ ý tốt của bổn vương đây. Nghe nói triều đình hiện nay đang do Triều Thố chủ chính, chuẩn bị tước phiên. Bổn vương là con ruột của đương kim bệ hạ, sẽ không đến lượt bổn vương bị tước phiên. Nhưng các vua chư hầu khác thì không chắc. Có lẽ một công của bổn vương sẽ có thể tránh được chuyện này. Dù có trường sinh bất lão, nhưng trở thành một tên áo vải, không quyền không thế, thì còn ý nghĩa gì nữa? Vương huynh nói chí phải. Nếu để mất nước, ta cùng con lôi với tiên vương nước Hoài Nam. Liêu Hy đứng dậy để đến trước ghế chủ, đích thân rót một chung rượu cho vương huynh Trường Sa vương. Lần này Liêu Phát bỗng lương tâm trỗi dậy, thế mà còn trả lễ, cùng rót cho Liêu Hy một chung rượu. Hai vị vua chư hầu cùng uống cạn rượu trong chung. Uống xong chung này, Hoài Nam vương Liêu Hy mới nói tiếp: thành thật mà nói, hai viên thuốc dâng cho bệ hạ thì tiểu vương tuyệt đối không dám động đến. Nhưng ngoài hai viên thuốc trường sinh bất lão ấy ra, ta còn viên thuốc trường sinh bất lão thứ ba. Vô gì, tiểu vương định sau này cơ thể định hình rồi mới uống. Nhưng hôm nay gặp vương huynh trường sa vương, tiểu vương rất có duyên với vương huynh, thôi thì tặng viên thuốc trường sinh bất lão này cho vương huynh vậy. Đợi sau này tiểu vương thu gom đủ nguyên liệu quý hiếm, lại luyện thêm một mẻ nữa. Chỉ là nguyên liệu như vậy khó mà tìm được, không biết đến khi nào mới có thể gom đủ chừng ấy bảo bối. Theo tư duy của người bình thường, lúc này thế nào cũng nên vờ khách sáo đôi câu, lại hứa hẹn thêm một câu. Việc tìm nguyên liệu quý hiếm cứ giao cho ca ca đây lo liệu. Nhưng không ngờ vị trường sa vương Lưu Phát Điện Hạ này lại chẳng tỏ vẻ gì, chỉ thẳng thừng xòe tay ra với Lưu Hy, bộ dạng mau đưa thuốc trường sinh bất lão cho ta, chuyện sau này ngươi tự lo lấy, không liên quan gì đến bổn vương. Tướng quân nương trường sa bên cạnh quả thực không nhịn nổi nữa, chủ động ghé lại gần, cung kính nói với Hoài Nam Vương Lưu Hy: Hoài Nam Vương Điện Hạ, chuyện tìm kiếm nguyên liệu quý hiếm cứ giao cho nước trường sa chúng ta. Ngài viết tên nguyên liệu cần thiết, muộn nhất là một năm chúng ta nhất định sẽ đưa những bảo bối này đến quý vương phủ. Lúc này Quý Bất Quý nãy giờ không nói năng gì, đột nhiên lên tiếng: Tướng quốc đại nhân, điện hạ của chúng ta giao hết tính mạng của gia đình mình cho ngài và trường sa vương điện hạ rồi, chỉ nói xuồng mấy câu e là không đủ thành ý nhỉ. Thế này đi, nguyên liệu luyện thuốc bất lão ở nước Hoài Nam chúng ta vẫn còn một ít, Hoài Nam Vương Điện Hạ tìm cho chúng ta thêm vài món nữa. Khi nào những nguyên liệu quý hiếm này đưa đến, tự nhiên thuốc trường sinh bất lão cũng sẽ gửi tới tay Trường Sa Vương Điện Hạ. Quý Bất Quý còn chưa nói xong, Trường Sa Vương Lưu Phát đã đập bàn, sau đó chỉ vào ông già quát: Y miệng, tại nước Trường Sa bổn vương có quyền quyết định. Tên kia, người đi soát người, xem thử thuốc trường sinh bất lão có nằm trên mình bọn họ không. Hết chương thứ 77. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Thuộc trường sinh bất lão sẽ rơi vào tay ai? Liệu Quy Bất Quy và Ngô Miến có chiếm được một khoản lời lớn trong vụ thuốc trường sinh bất lão này không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.